Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, 142 chương đêm đạo danh sách. Đêm đông thanh hàn, gió lạnh hiu quạnh, một thân màu đen y phục dạ hành nam tử nương lành lạnh nguyệt huy. Theo phủ đông cung thái tử thư phòng trong vòng đi ra. Nhảy liền biến mất ở ám dạ trong, bóng đêm vắng lặng, núp trong bóng tối Lý Xu một thân màu đen y phục dạ hành. Lặng lẽ cùng thái tử kỳ dục phía sau, từ gia ly khai giao hoa điện, thái tử kỳ dục liền tâm sự nặng nề, âm thầm thấy thái tử lặng lẽ phân phát thái tử thân vệ. Tối nay nhất định sẽ có hành động, mục đích liền là chạy kia vốn tên là sách mà đi. Bọ ngựa bộ ve hoàng tước ở phía sau, nàng chỉ cần cùng ở trong bóng tối, là được lấy đạt được kia bản năng đủ trí tô thành nho cùng tử địa tội chứng. Phủ đông cung thái tử cùng hoàng cung chỉ có một tường chi cách. Kỳ dục cũng là muốn rất lâu phương mới quyết định đi trộm đạo kia vốn tên là sách. Kia vốn tên là sách lưu trên đời này liền là tai họa. Chỉ cần trộm được kia vốn tên là sách, đem kỳ tiêu hủy, mẫu hậu liền vô pháp ở khống chế thừa tướng Tô Thành Nho. Tô Hoàn cũng sẽ không kẹp ở phụ thân cùng lang vương giữa khó có thể làm người. 5 tuổi lúc Trang Ma Ma khán hộ Kỳ Dục ở giao hoa trong điện chơi đùa. Tuổi nhỏ Kỳ Dục từng trong lúc vô ý, ở phòng ngủ ngoại thấy được vệ hoàng hậu từ trong phòng tối trong đi lặng lẽ ra. Kỳ Dục cảm thấy rất tò mò, thế là hỏi Trang Ma Ma. Lúc đó Trang Ma Ma kinh hãi, khi hắn nói kia phòng tối là một gian Phật đường, là vệ hoàng hậu vì hoàng thượng cầu phúc địa phương, là không thể nói. Nếu nói ra sẽ không linh nghiệm, nhi lúc Kỳ Dục tin là thật, không có đem việc này nói ra. Hắn không biết vệ hoàng hậu âm hiểm chỗ, chỉ cảm thấy mẫu hậu là một từ thiện người. Từ đó về sau lại cũng không có thấy được kia gian, Phật đường, dần già liền bị quên. Bây giờ nhớ tới, kia gian mật thất nhất định là khác có huyền cơ. Giây lát, Kỳ Dục lặng lẽ ẩn vào giao hoa điện. Giao hoa điện địa hình hắn so với bất luận kẻ nào đô rõ ràng. Đi qua thiên điện thiên kính có thể nối thẳng đến tẩm điện. Nhiều lần trắc trở, tránh thoát trong hoàng cung hộ vệ, vừa rồi ẩn vào vệ hoàng hậu phòng ngủ trong vòng, lặng lẽ ẩn nấp hơi thở, ở gian phòng trong vòng tìm chung quanh, muốn tìm được phòng tối ám cách chỗ, tìm kiếm đại nửa canh giờ, vậy mà không có đầu mối, nhì lúc ký ức quá mức mơ hồ. Tổng cảm giác hình như quên cái gì. Nhiều lần tìm kiếm rơi là tả ở trong trí nhớ thưa thất mảnh nhỏ. Bên trong gian phòng, Trường Minh hỏa lò nhiên chính vượng, nương doanh lượng quang, chiếu dọi liêm mạn, Kỳ Dục đem mâu quang nhìn phía giường, cách liêm mạn chiếu dọi vệ hoàng hậu ảnh sức thân ảnh. Trên giường ngủ say vệ hoàng hậu phát ra rất nhỏ vi hãn. Kỳ Dục con ngươi trung sáng ngời, trong đầu thoáng qua một niệm. Của nàng mẫu hậu mặc kệ khi nào trên đầu đô hội mang đồng nhất mai phượng hàm châu châm vàng. Kỳ Dục mại nhẹ nhàng bước chân đi hướng giường, nhẹ nhàng xốc lên liêm mạn, nương Nguyệt Huy nhìn thấy vệ hoàng hậu ngủ say mộng đẹp chính trầm. Kia phượng hàm châu châm vàng liền biệt ở phát gian, thon dài đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống châm cài tóc. Nhiếp bước chân đi tới phía sau bình phong kia bức tường. Không dám châm ánh nến, chỉ là nương doanh lượng ánh lửa ở trên vách tường tế tế lục lọi. Rốt cuộc bên phải hạ giác sử tìm được cơ quan lỗ thủng. Con ngươi trung mừng rỡ, cẩn thận đem cây châm cắm đi vào, trong nháy mắt tường nhẹ nhàng. Vậy mà mở ra, Kỳ Dục lặng lẽ tiềm đi vào, đóng lại tường môn, mâu quang tế tế quan sát mật thất, đá xanh kết cấu, nội thiết có đèn Trường Minh. Nhìn từ bên ngoài đi lên, nhâm tùy cũng không thể hiện tượng giao hoa trong điện có mật thất tồn tại. Mật thất trong xung quanh bầy phòng lớn lớn nhỏ nhỏ cái dương mấy trăm cái. Mở cái dương, đều là các loại vật quý hiếm, còn có các loại sách xưa. Kỳ Dục đối với chân bảo không hề tham niệm, mục đích của hắn liền là tên kia sách, bắt đầu xung quanh tìm kiếm vệ hoàng hậu trong miệng danh sách. Lật rất lâu. Phương mới phát hiện của nàng mẫu hậu góp nhặt trong triều cái đại tiểu quan viên tội chứng. Từ các cung các viện phi tần thái giám, cho tới các ngự y bắt mạch ghi lại đều bị nhất nhất ghi lại có trong hồ sơ. 20 năm qua con số kinh người, rốt cuộc ở Cao Chí bên trong hộp cấm tìm được hắn muốn danh sách. Đại thể lật xem, Tô Thành Nho vậy mà làm nhiều như vậy trái pháp luật việc. Tùy tiện lấy ra một cái cọc là được bãi quan tạm thời cách chức. Hai kiện là được lấy Chu Liên cửu tộc, danh sách đã tìm được, sợ thời gian kéo được lâu bị vì mẫu hậu phát hiện. Thế là đem tên kia sách đạp vào ngực chung, vì này chi kế liền là mau mau ly khai ở đây. Đừng cho nhân phát hiện, Kỳ Dục lặng lẽ ra cách mật thất, theo tường trống rỗng chung rút ra Phượng Hàm Châu châm vàng. Cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa xen vào vệ hoàng hậu búi tóc trong. Ấn đến lúc lộ lặng lẽ ly khai giao hoa điện, Kỳ Dục ly khai không lâu, giường trên vệ hoàng hậu liền ngồi dậy, yếu ớt thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ở Kỳ Dục tiến vào tẩm điện lúc nàng liền đã biết được. Ban ngày Lý Thái Tử đến đây, âm thầm người đã kinh báo cho biết với nàng, vệ hoàng hậu có thể ngồi vững vàng hoàng hậu bảo tọa 20 năm không người lay động. Lại sao lại đoán không chúng nhi tử tâm tư, đã liệu định hắn sẽ đến, biết Thái Tử tìm được kia vốn tên là sách là như muốn tiêu hủy. Thái Tử làm như thế đều là vì một nữ nhân, nhi tử đã đến si mê trình độ. Thậm chí ngay cả trộm đạo loại sự tình này hạ tam lạm sự tình đô làm được ra. Thực sự là quá làm cho nàng thất vọng. Phượng con ngươi tích mãn sương tuyết, nàng làm việc cho tới bây giờ đô lưu có đường lui. Kỳ Dục đánh cắp chẳng qua là phó bản mà thôi. Chân chính danh sách còn đang trong tay của nàng. Kỳ Dục đem tên kia sách cầm trong tay, ly khai giao hoa điện trực tiếp chạy phủ Đông Cung Thái Tử phương hướng mà đi. Vừa nhảy tới Thái Tử bên trong phủ, ẩn nấp ở trong bóng tối rất lâu Lý Xu xuất kỳ bất ý. Đột nhiên xuất thủ đánh lén Kỳ Dục, Lý Xu một trưởng dùng tới đầy đủ nội lực, đem Kỳ Dục chấn thương. Lý Xu thấy Kỳ Dục té trên mặt đất, vội vàng ngồi xổm người xuống vươn tay ở Kỳ Dục trên người tìm kiếm danh sách. Sao đem tên kia sách cầm trong tay, Kỳ Dục nhĩ cùng linh giác võ công ở Lý Xu trên. Ở Lý Xu xuất trưởng một khắc kia liền đã làm ra phản ứng. Chỉ là bị thương nhẹ, hắn là cố ý ngã xuống đất, Lý Xu đang mừng rỡ. Kỳ Dục đột nhiên bắt được Lý Xu cổ tay, đem tên kia sách đoạt lại trong tay. Lý Xu thấy Kỳ Dục không có bị chính mình trực tiếp đánh bất tỉnh. Danh sách bị đoạt trở lại, lại là âm ngoan trực tiếp ra chân đá hướng Kỳ Dục bộ vị yếu hại. Kỳ Dục nghiêng người tránh khỏi, buông lỏng ra đối sự kiềm chế của nàng. Lý Xu thấy tình thế không ổn, của nàng công phu ở Kỳ Dục dưới, trực tiếp công kích không có phần thắng nắm chặt. Tục ngữ nói chiến tranh không ngại dối lừa, thừa dịp Kỳ chưa chuẩn bị, từ hông gian móc ra sớm liền chuẩn bị hảo vôi phấn. Hướng Kỳ Dục dương quá khứ, Kỳ Dục trong nháy mắt dùng tay che khuất tròng mắt, trong khoảnh khắc, quanh mình bụi mù sương mù. Kỳ Dục con ngươi xa sút nhập vôi, phần rõ bất rõ ràng. Lý Xu một cước đá hướng Kỳ Dục cổ tay, ý đồ đem danh sách đá rơi. Kỳ Dục con ngươi trung nóng bỏng phòng, lại có thể cảm nhận được Lý Xu công kích, về phía sau lùi lại mấy bước, tránh thoát công kích. Lý Xu mượn cơ hội đưa tay ra cướp Kỳ Dục trong tay danh sách. Kỳ Dục từ từ bắt được danh sách không buông, hai người xé xả trong. Chỉ nghe giấy trang xé rách thanh âm, danh sách một phân thành hai đoạn làm hai tiết, Lý Xu thủ đoạn bị thương, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, chỉ lấy đến nửa bản danh sách, muốn cướp đến hoàn chỉnh danh sách là không thể nào. Lúc này bất đi còn đợi khi nào, thừa dịp vôi còn chưa tiêu tan, Kỳ Dục mắt không có khôi phục, Lý Xu tung mình nhảy nương bóng đêm thoát đi, hết chương.